lạnh lùng hay ôn nhu, đam tứ tuyệt. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch quay hấp tấp đứng dậy, đổi điện thoại sang tai bên kia, ngữ điệu trêu chọc đối phương đột nhiên gọi tôi có chuyện gì nhớ tôi rồi sao? Đầu dây đáp lại là tiếng thở đều đặn của Dương Đình Phong, mạch quay ở bên này âm thầm cười một tiếng, lúc sau mới nghe bên kia trả lời. Ân, mạch quay mặt đỏ tía tai, đem điện thoại nắm chặt trong tay, khẩn trương cười rộ lên. Ha ha, cậu thích tôi đến mức như vậy sao? Tôi ngại quá a, kỳ thật lồng ngực của hắn cũng sớm đập rộn ràng. Sao cũng được, bất quá, ngày mai có đến trường không? Thanh âm Dương Đình Phong âm áp đến lạ thường. Đương nhiên có, không tới chỉ sợ cậu nhớ tôi đến phát chết thôi. He he, đầu dây vang lên tiếng bật cười của Dương Đình Phong, mạch quay mím môi dưới, trong lòng tràn ngập vui sướng, thẳng tay chân nằm dài trên giường, cái gì cũng không nói. Cậu đang làm gì? Qua một lúc lâu, Dương Đình Phong đột nhiên hỏi. Tôi đang nằm trên giường nói chuyện với cậu a. So với những người khác, lẽ ra những cuộc trò chuyện thế này đáng lý phải cực kỳ nhàm chán, sớm muộn gì hắn cũng đã tắt máy, nhưng là hiện tại mạch quay một chút cũng không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại tâm tình ít nhiều cực kỳ khẩn trương, vì cái gì? Hoàn hảo, Dương Đình Phong đắc ý cười nhẹ. Hoàn hảo cái gì, mạch quay nheo mày, tôi cũng đang nằm trên giường, mệt mỏi lắm. Ngữ điệu quả nhiên có điểm mệt mỏi thật, mạch quay sốt ruột đổi tư thế nằm, lên tiếng hỏi. Cậu là không cảm mạo chứ? Không, tôi buồn ngủ, hát cho tôi nghe đi. Mạch quay trầm ngâm một lúc nhẹ giọng cất tiếng hát. Lúc hoa nở cũng là lúc hoa được nâng niu nhất, nhưng khi hoa rơi thì chỉ chờ sự héo úa. Hết độ rồi hoa mong đợi ai? Hoa trách móc ai, thật ra hoa chỉ cần một người ở bên an ủi. Trong nháy mắt thế giới của Dương Đình Phong trở nên tĩnh lặng, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng của mạch quay. Dương Đình Phong trầm mặc, bàn tay buông lỏng điện thoại bên tai, hai mắt chậm rãi khép lại, hòa mình vào thế giới yên bình tràn ngập tiếng hát của mạch quay. Phong, qua một lúc lâu, đầu dây bên kia không có tiếng người đáp lại, mạch quay chớp chớp hai mắt xác nhận bên kia có người không. Hừm, hơi thở đều đặn của Dương Đình Phong vang lên, mạch quay biết tổng người kia đã ngủ say, khóe miệng cười nhàn nhạt, lặng lẽ tắt máy. Buổi tối, mạch quay đang ngủ trong phòng, thắt lưng đột nhiên có một bàn tay ôm lấy, nhẹ nhàng vén áo hắn lên. Mạch quay nheo chặt hai mày, thay đổi tư thế nằm, ngón tay kia tinh tế vuốt ve đôi môi hắn, trượt từ chiếc cổ trắng noãn xuống lồng ngực săn chắc. Bị làm cho tỉnh giấc, mạch quay mơ màng mở hai mắt cả kinh nhìn thấy gương mặt của Tuệ Sương đang cận kề trước mắt mình. Chỉ, suỵt, khẽ một chút mạch tư sẽ nghe thấy mất, Tuệ Sương dùng ngón trỏ đặt lên môi mạch quay, bờ môi đỏ mọng nở nụ cười quyến rũ. Tiện nhân, phẫn nộ dâng trào, mạch quay hung hăng đẩy ra Tuệ Sương, đối phương mất thăng bằng ngã nhào trên giường, tầm mắt mạch quay trong vô thức trùm lên người cô mặc một chiếc áo ngủ xẻ ngực mỏng manh, không mặc áo lót, dĩ nhiên lộ ra bầu ngực trần mềm mại, phía dưới chỉ có mỗi chiếc quần lót ren màu tím che đi hạ thân, làm cho hai đôi chân thon gọn của cô càng thêm nuột nà. Em thật quá đáng a, vì cái gì lại luôn lạnh lùng với chị như vậy? Tuệ Sương ngược lại không có lộ ra biểu tình khó chịu, bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy thắt lưng mạch quay, đôi môi đỏ mọng hôn nhẹ lên chiếc cổ mảnh mai của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau bầu ngực căng tròn ép sát vào lưng, mạch quay nuốt nước miếng, từ phía trước có thể nghe thấy mùi thơm phảng phất của sữa tắm. Tuệ Sương ở bên này đắc ý nở nụ cười, ở trong quần lót lén lút lấy ra một gói túi nhỏ cẩn thận xé gói, ngón tay thon dài chét chất lỏng màu trắng tinh khiết nhẹ nhàng chùi lên đôi môi đỏ mọng. Ngoan, mạch tư đang ngủ trong phòng ba mẹ, sẽ không phát hiện chúng ta đâu. Đến, quai hàm bị Tuệ Sương đẩy ra phía sau, tầm mắt mạch quai lúc này chỉ chăm chú nhìn xuống bầu ngực cùng chiếc quần lót mỏng manh của cô, không để ý đôi môi của cô bất ngờ hôn lên môi hắn. Ân, đôi môi ướt át chạm vào nhau, mạch quay vô tình nếm được tư vị của chất lỏng còn lưu lại trên môi Tuệ Sương, lông mày nheo chặt hạ thân không hiểu sao lại cứng rắn, chết tiệt trong suốt 17 năm nay hắn đời nào có phản ứng với nữ nhân, không lẽ? Chị dùng xuân nhược, mạch quay hung hăng đẩy vai Tuệ Sương, kích động nói. Ha ha, thông minh lắm, em thế này, chị sẽ yêu em mất mạch quay. Tuệ Sương che miệng cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay mạch quay, nhẹ nhàng đặt lên bộ ngực căng tròn của mình. Hãy chiếm lấy chị đi, không kịp lễ cưới này mạch tư sẽ chiếm chị mất. Mạch quay còn chưa kịp phản ứng, quần đùi của hắn lập tức bị kéo xuống, bàn tay Tuệ Sương ở bên trong không ngừng vuốt ve hạ thân cương cứng của hắn. Mạch quay bị tác dụng của xuân nhược mà gò má nóng như lửa đốt, dục vọng dâng trào mãnh liệt, hắn ngẩng đầu thở dốc, hai mắt lim dim chăm chú nhìn cơ thể tuyệt mỹ của Tuệ Sương, rốt cuộc nhịn không được liền hung hăng đè cô xuống, đầu ngón tay mân mê xoa lấy cặp vú trơn mịn của cô. Ân, a, liếm đi, dùng lưỡi liếm chị đi. Mạch quay, a, Tuệ Sương sung sướng phát ra tiếng rên rỉ, hai chân dang rộng ôm lấy thắt lưng mạch quay. cải, cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Mạch Quay hốt hoảng rời khỏi cơ thể Tuệ Sương, thất kinh nhìn Mạch Tư đang tối sầm mặt đứng ở trước cửa. Anh hai, em, sắc mặt Mạch Tư lạnh như băng, con ngươi nổi lên gân đỏ hung bạo chưa từng thấy. Không suy nghĩ nhiều, Mạch Tư tiến tới kéo lấy cổ áo Mạch Quay, dùng nắm đấm đánh hắn ngã trên mặt đất. Khốn nạn, Mạch Quay còn chưa có cơ hội thở dốc, tóc lập tức bị Mạch Tư túm lấy, một cú đánh tiếp tục giáng xuống. Mạch Tư, đủ rồi, đừng đánh nữa, Tuệ Sương hoảng sợ bước xuống giường ôm lấy thắt lưng Mạch Tư, nhìn Mạch Quay gương mặt đều là lấm lem màu đỏ tươi của máu. Vì cái gì lại đốn mặt như vậy? Em nói đi, em xin lỗi, em hoàn toàn không cố ý, là chị ta dùng Xuân Nhược cưỡng ép em. Mạch Quay thống khổ khóc lớn, giận dữ gào thét. Chát, cái tát bất ngờ giáng xuống, Mạch Quay theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, cắn chặt môi dưới, mặc kệ lệ đang tuôn trào. Còn cô, lập tức cút ra khỏi đây. Mạch Tư cũng không quên trước đó Tuệ Sương đã lén lút rời khỏi phòng, chủ động tìm tới Mạch Quay, không khỏi giận dữ quát. Tuệ Sương thất kinh đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài. Hai mắt Mạch Tư hung hăng nhìn hạ thể trần trụi của Mạch Quay đang run rẩy trong góc tường, đau lòng nói. Vì cái gì lại đối anh như vậy? Nói gì đi chứ, Mạch Quay nhàn nhạt nở nụ cười, thanh âm run rẩy một cách lợi hại. Vì sao em phải giải thích, anh có tin em không? Nói xong, Mạch Quay chật vật đứng dậy, loạng choạng đi tới tủ thay đồ mặc quần áo. Em muốn đi đâu? Mạch Tư sốt ruột hỏi. Mạch Quay không trả lời, hung hăng lau sạch nước mắt trên mặt mình, hùng hổ bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, phòng ngủ của Dương Đình Phong tĩnh lặng, bất chợt có tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên inh ỏi. Dương Đình Phong đang nằm ngủ, nghe thấy tiếng đổ chuông điện thoại liền tỉnh giấc rụi rụi hai mắt vẫn còn ngái ngủ, mệt mỏi với tay lấy điện thoại trên đầu giường, nặng nề lên tiếng. Uy, mở cửa cho tôi có được không? Đầu dây là thanh âm nghẹn ngào của Mạch Quay. Dương Đình Phong lúc này mới hoàn toàn thanh tỉnh, bật tung chăn, vội vã rời khỏi phòng. Đẩy cửa ra, thân ảnh Mạch Quay tiều tụy đứng ở trước cửa trên mặt đầy vết xanh tím đỏ đen, Dương Đình Phong kinh ngạc, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Bịch, cả cơ thể trong chốc lát bị Mạch Quay ôm chặt, đầu chôn vào hõm cổ Dương Đình Phong, cất tiếng khóc nức nở. Dương Đình Phong bối rối, bàn tay đưa lên không trung lưỡng lự một chút, ôn nhu xoa lấy tóc hắn. Hàng xóm đang ngủ, đừng có khóc lớn như vậy chứ. Mạch Quay nào có để ý lời nói của Dương Đình Phong, càng liều mạng khóc lớn, hai tay gắt gao ôm chặt lấy Dương Đình Phong. Ai, vào nhà thôi, Dương Đình Phong chào thua thở dài, ôm vai Mạch Quay đi vào, đóng cửa lại. 15 phút sau, Mạch Quay mới bình tâm trở lại, thất thần ngồi ở bàn ăn chăm chăm nhìn bàn tay mình, cái gì cũng không nói. Dương Đình Phong ở bên này thở dài một tiếng, đem ly nước đặt lên bàn, hạ giọng nói. Sao mặt mũi bầm dập thế này, cậu đánh nhau sao? Mạch Quay nhận ly nước ngẩng cao cổ hung hăng đem toàn bộ uống cạn sạch, há miệng thở dốc, quay sang nhìn Dương Đình Phong nói. Tối nay tôi ngủ ở đây được không? Được, bất quá, Dương Đình Phong trầm ngâm quan sát gương mặt hắn, lại nói tiếp. Vào đây tôi thoa thuốc cho cậu. Mạch Quay từ chối cho ý kiến, ngoan ngoãn ở sau Dương Đình Phong đi vào phòng ngủ, lẳng lặng ngồi trên giường, nhìn Dương Đình Phong đang thành thạo xử lý vết thương trên mặt mình. Đau không? Dương Đình Phong quan tâm hỏi. Không đau, Mạch Quay nhỏ giọng trả lời. Tốt, xong rồi, đi ngủ thôi. Dương Đình Phong thu dọn rác, tắt đèn ngủ, ở trên giường đem chăn đắp cho Mạch Quay, khép hai mắt lại. Phong, Mạch Quay đột nhiên lên tiếng. Ân, Dương Đình Phong không có ý định mở mắt, lạnh lùng nói. Cậu, có tin tưởng người thân của mình không? Dương Đình Phong trầm mặc một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng trả lời. Tin tưởng, vậy, nếu như họ không tin tưởng mình thì sao? Hai mắt Mạch Quay đăm đăm nhìn lên trần nhà, thở dài nói. Dương Đình Phong mở hai mắt, ánh mắt dò xét nhìn Mạch Quay, hắn ở bên này cũng đưa mắt nhìn qua, ủ rũ nói. Tôi không ngủ được, thở dài, Dương Đình Phong vươn tay ôm Mạch Quay vào ngực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, bàn tay vỗ về tấm lưng hắn, trầm giọng nói. Tôi kể chuyện cho cậu. Ân, Mạch Quay không có tâm trạng để trêu chọc đối phương, ngược lại còn ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, tay vòng qua thắt lưng Dương Đình Phong ôm chặt, thả mình vào câu chuyện của Dương Đình Phong. Một tiếng sau, bên tai truyền đến tiếng ngáy của Mạch Quay, Dương Đình Phong hai mắt cũng lim dim muốn thiếp đi, kể chuyện được một lúc liền chậm rãi đóng hai mắt lại, an tĩnh đi vào giấc ngủ sâu. Buổi sáng trên xe buýt, người người đông đúc chen nhau tìm chỗ ngồi, Mạch Quay đứng ở cuối hàng quay mặt về cửa sổ, phía sau là Dương Đình Phong đang ôm lấy ba lô của hắn. Thiệt tình, người này đâu phải không có tiền, vì cái gì phải đến trường bằng xe buýt, vừa đông lại chen chúc, thật sự muốn ngạt chết người ta mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe buýt đi được một lúc đột nhiên thắng gấp cả người mạch quay lập tức đổ nhào vào lồng ngực Dương Đình Phong. Dương Đình Phong dùng tấm thân cao ráo che chắn cho hắn. Gương mặt mạch quay đỏ bừng lên, luống cuống đẩy Dương Đình Phong ra, phiền hà nói. Cậu thật kỳ quái, vì cái gì không bắt taxi tới trường, không nhẽ ngày nào cũng đi xe buýt sao? Thỉnh thoảng, hôm nay vì cậu dậy muộn nên mới đi xe buýt, Dương Đình Phong thờ ơ đáp lại. Mạch quay mím chặt môi dưới, hai mắt nửa có nửa không trộm nhìn sang Dương Đình Phong, lại trùng hợp chạm phải ánh mắt của y, hắn khẩn trương rời đi tầm mắt tim đập nặng nề. Dương Đình Phong ở đằng sau tiến thêm một bước lồng ngực dán sát vào ba lô của mạch quay, chóp mũi đụng phải mái tóc mềm mại của hắn. Mạch quay nín thở, ngón tay bấu chặt vào túi quần, hao mắt mở to cảm nhận hơi thở Dương Đình Phong đang phả lên mái tóc mình, môi Dương Đình Phong nhẹ nhàng lướt qua tóc hắn, hôn hờ một điểm, làn gió ngoài cửa sổ bay qua phảng phất mái tóc hắn, mùi hương hoa anh đào xông lên mũi. Thơm quá, thành âm Dương Đình Phong trầm thấp khiến trái tim mạch quay đập càng rộn ràng. Cậu đang làm cái gì? Mạch quay không kìm được sốt ruột nói. Trong ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, một con bướm xanh đột nhiên từ bên ngoài bay đến, đôi cánh dập dờn lặng lẽ đậu trên mái tóc mạch quai. Cánh tay Dương Đình Phong vươn ra trước từ phía sau ôm lấy cổ hắn, ngón tay thon dài ôn nhu vuốt ve cánh bướm màu xanh lục, giọng nói ôn nhu mà ấm áp đến lạ thường. Nguồn, cậu xem, mạch quay hai mắt sáng rực nhìn đôi bướm màu xanh đang nhẹ nhàng vẫy cánh, ngón tay cẩn thận chạm lên cánh bướm mềm mại, ngây ngốc nở nụ cười. Đẹp quá, giống như cậu vậy, Dương Đình Phong vươn tay con bướm vẫy đôi cánh mỏng bay đi, ở phía sau gắt gao ôm chặt mạch quay, cằm đặt trên cổ hắn. Phong, mạch quay níu chặt góc áo, nuốt nước miếng, nghe thấy giọng nói trầm thấp Dương Đình Phong vang lên bên tai. Tôi thích cậu, hết chương 17, cách chương.